Đường Đa Lê, chương 41, cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Kloss, Cảnh Ngọc cẩn thận nói, nếu ngài có thể hạ giá một chút, tâm trạng của tôi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Thưa cô Cảnh Ngọc, Kloss dịu dàng trả lời, việc giảm giá là điều không thể. Cảnh Ngọc chân thành nói, ngài quả thật không để tình cảm xen vào công việc. Kloss mỉm cười đáp, em cũng rất lý trí. Kloss chịu trách nhiệm lái xe. Anh không hề uống một giọt rượu, nhưng lại rót thêm một ly cho Cảnh Ngọc. Một nhóm người đạp xe dã ngoại vừa đi vừa hát theo nhịp. Cảnh Ngọc cũng ngân nga theo một lúc, dù cô không hiểu bài hát ấy nói về điều gì. Bởi giọng địa phương quá nặng, nhưng điều đó không ngăn cô hòa nhịp với giai điệu một cách vô thức. Núi sông không nối liền, vượt qua đại dương hồ bể, dị quốc chẳng chung lời, phong nguyệt vẫn cách biệt. Có những người, dù ngôn ngữ không đồng nhất, vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, không gì là không nói. Lại có những người, dù sống chung một đất nước, cùng ngôn ngữ, ngồi đối diện nhau mà chẳng thể giao tiếp. Cảnh Ngọc vừa theo nhịp bài hát không hiểu, vừa vui vẻ hát bài của riêng mình. Cả ngày nếm đủ các loại rượu vang, cô không say, nhưng lại bất ngờ bị chuốc say ở quán rượu nhỏ vào buổi tối. Khi bước ra khỏi nhà hàng, Cảnh Ngọc cảm thấy thế giới như một bức tranh của Van Gogh, xoay tròn với những vòng xoáy hân hoan, bầu trời là vô số vòng tròn xanh lam đan xen với những ngôi sao vàng rực rỡ. Cô loạng choạng bước đi. Người đàn ông với mái tóc vàng còn rực rỡ hơn cả những ngôi sao. Bế cô lên kiểu công chúa. Cảnh Ngọc nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, áp má vào ngực anh. Tôi say rồi, ngài Kloss, Cảnh Ngọc nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sorry, Angchunizen Zibit, Sumimizen. Cô cố phát âm đúng từng âm tiết, nghiêm túc sử dụng tất cả những cách mình biết để bày tỏ lời xin lỗi. Vlom mở cửa xe, đặt cô vào ghế phụ. Khi cúi xuống cài dây an toàn cho cô, Vlom nghe thấy cô khẽ thì thầm. Tôi cần rất nhiều tiền. Vlom đáp, em sẽ có, em yêu. Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc thực sự uống đến mức không nhớ gì cả. Phải nói rằng rượu vang ở quán nhỏ đó quả thực quá chất lượng. Đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cảm giác như một đám người tí hon đang dùng búa lớn gõ bánh nếp trong hộp sọ của cô. Ngài Kloss không có mặt, nhưng trên bàn nhỏ có một bát súp ấm đã được chuẩn bị sẵn. Bên dưới đặt một tờ ghi chú, nhắc cô rằng uống nó sẽ giúp giảm đau đầu sau cơn say. Cảnh Ngọc không thích vị đắng, nó luôn khiến cô nhớ đến thời trung học. Lúc nấu thuốc bắc cho mẹ, mùi vị đó luôn khiến cô có cảm giác rất tệ. Sau khi rửa mặt, cô đứng trước bàn, nhìn bát súp một hồi lâu, do dự 2 giây rồi bịt mũi, lấy hết can đảm uống cạn. Vẫn đắng như thế, cô ăn thêm chút kẹo, kéo rèm cửa ban công kín mít để ngăn ánh nắng. Nhưng sau đó, cô bước tới, mạnh mẽ vén rèm ra, ánh mặt trời chiếu vào. Cô đưa tay che mắt, khẽ nheo lại, hôm nay thời tiết thật tuyệt. Cô mở Twitter, thấy bài đăng mới của Martina, lập tức chúc mừng cô ấy giành được huy chương vàng trong cuộc thi. Martina trả lời ngắn gọn như phong cách vốn có của mình. Martina, tôi đã về đến Munich rồi. Martina, cửa hàng kinh doanh ổn định. Cảnh Ngọc xoa má, hít sâu một hơi. Rửa mặt lại bằng nước lạnh, rồi bắt đầu bôi cẩn thận các lớp nước hoa hồng, tinh chất, kem dưỡng, cuối cùng là kem chống nắng. Khi xuống nhà để ăn sáng, cô mới biết nhóm của họ đã gặp phải một rắc rối nho nhỏ. Vì chơi bóng đá, Hughes và một nhóm học sinh trung học địa phương xảy ra tranh cãi. Một người trong nhóm đó đã dùng gậy bóng chày đập vào trán Hughes. Giờ đây cậu đang được băng bó vết thương. Kloss đang trực tiếp xử lý vụ việc. Cậu học sinh đã dùng gậy bóng chày bị cảnh sát khống chế. luật sư Klaus mời đến đang làm việc với họ lần này không phải cùng một người với lần trước. Cảnh Ngọc tự hỏi Klaus đã thuê bao nhiêu luật sư? Liệu có phải bất kỳ thành phố nào ở Đức cũng đều có nhân viên của anh? Hughes trông có vẻ chán nản. Vết thương trên trán đã được băng bó kỹ. Các cuộc kiểm tra khác cũng xong xuôi. Những kết luận này sẽ là bằng chứng quan trọng cho việc đòi bồi thường. Lúc Cảnh Ngọc đến thăm, mọi người xung quanh đều lần lượt đẩy nhau rời đi. Dường như bạn bè ở đâu cũng giống nhau. Hughes thực sự không muốn để Cảnh Ngọc thấy mình trong tình trạng này. Trong lòng cậu, việc bị học sinh trung học đánh trúng đầu là điều khá mất mặt. Cảnh Ngọc không nói gì, chỉ theo thói quen của người Trung Quốc, bảo cậu phải kiêng khem, không được uống rượu nữa. Hughes gật đầu đồng ý, nhưng khi Cảnh Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hughes mới gọi cô lại, nhẹ nhàng nói, Gemmer. Cảnh Ngọc nhìn cậu bạn cùng lớp có mái tóc nâu, trên lưng xăm dòng chữ, đội trưởng thiếu niên tiền phong Trung Quốc, và trên ngực xăm chữ, ngốc, có chuyện gì vậy? Hughes trả lời, bạn trai của cậu rất xuất sắc, rất tuyệt vời. Cảnh Ngọc bật cười, đáp, cảm ơn lời khen của cậu, nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ rất vui. Đến giờ ăn trưa, Cảnh Ngọc mới thuật lại lời của Hughes cho Klaus nghe. Klaus nhấp một ngụm rượu vang, cười nói, Hughes cũng không tệ, nhưng tôi đoán phải thêm 10 năm nữa. Cậu ta mới thực sự trở thành mẫu bạn trai được các cô gái yêu thích. Cảnh Ngọc cầm ly rượu vang lên, đưa lên mũi ngửi, kỳ lạ thật, sao tôi lại ngửi thấy mùi giấm chua thế nhỉ? Klaus nhìn cô, giấm nào cơ? Dù Klaus nói tiếng Trung rất lưu loát, trong giao tiếp hầu như không gặp vấn đề gì, nhưng vẫn có một số từ ngữ khiến anh khó hiểu đúng ý, không có gì đâu. Cảnh Ngọc cười rạng rỡ nâng ly với anh. Thưa ngài, hình xăm trên người ngài được xăm từ khi nào vậy? Tôi có thể biết không? Nếu ngài thấy câu hỏi này mạo phạm, cũng không cần trả lời. Tôi xin lỗi trước. Klaus nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, thành thật nói, tôi chọn xăm khi vừa trưởng thành. Cảnh Ngọc nín thở, cây mẫu đơn trắng là loài hoa mẹ tôi yêu thích nhất. Klaus nhìn cô, đó là một giống hoa mẫu đơn do nghệ nhân Trung Quốc lai tạo. Nó có tên là Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc kinh ngạc, ông ngoại tôi chưa bao giờ kể cho tôi về ý nghĩa tên tôi cả. Klaus nâng ly, nói, trùng hợp thôi. Cảnh Ngọc chỉnh lại, thưa ngài, trong trường hợp này nên dùng từ duyên phận, nghe sẽ hợp lý hơn. Cô kiên nhẫn sửa lỗi nhỏ trong tiếng Trung của Klaus, hoàn toàn quên mất việc tiếp tục hỏi lý do vì sao anh lại xăm hình đó. Klaus cũng không giải thích, giống như mọi lần, khi nói về cha mẹ, anh thường né tránh, không muốn nhắc đến. Cảnh Ngọc kiên nhẫn đợi đến khi lễ hội kết thúc, cùng nhóm bạn hào hứng mang theo lều, đến cắm trại ở một công viên gần đó. Lần đầu tiên cắm trại, Cảnh Ngọc không giấu được phấn khích. Tôi chưa từng thử cắm trại bao giờ. Thật háo hức, công viên cắm trại nằm bên một hồ nước đẹp như gương, cách trung tâm thành phố khoảng 3-5 km về phía đông bắc. Phí thuê chỗ cắm trại là 12 euro, mỗi người đóng thêm 6-4 euro. Hôm ấy trời nắng đẹp, người đến cắm trại không quá đông cũng không quá ít. Do thói quen giữ khoảng cách tự nhiên, hầu hết mọi người dựng lều cách xa nhau. Klaus và Cảnh Ngọc cùng nhau dựng lều. Khả năng tự tay làm mọi việc của Cảnh Ngọc khiến Klaus bất ngờ. Khi anh khen cô khéo léo, Cảnh Ngọc tự hào khoe, từ nhỏ đến lớn, ở nhà tôi, từ bàn ghế hỏng đến đồ điện, đều do tôi tự sửa hết đó. Klaus khen ngợi, thật đáng nể. Lều dựng xong, khi Cảnh Ngọc mở túi ngủ ra, Klaus đứng dưới ánh nắng, nhìn cô lom khom trong lều đặt túi ngủ đôi. Anh bất giác chú ý đến đôi chân cô, nơi mắt cá chân có vết sẹo đỏ, nhăn nhúm vì bỏng, ngón tay giữa có một vết sẹo trắng, như bị dao gọt hoa quả vô tình cứa vào, ngón áp út từng bị tê cóng. cô còn từng gặp vấn đề về tiêu hóa do bệnh dạ dày. Nhưng Cảnh Ngọc chưa bao giờ đem những nỗi đau của mình ra kể lể với người khác. Cô chỉ biết vui vẻ gom góp từng chút tài sản nhỏ. Nghe tiếng đồng tiền leng keng trong túi mà mãn nguyện, như muốn dùng những điều ấy xóa đi tất cả ký ức không vui trước kia. Vào buổi tối, chỉ có một chiếc lều nên Cảnh Ngọc và Klaus buộc phải ngủ chung. Lần đầu tiên cắm trại khiến Cảnh Ngọc quá hào hứng nên không thể chợp mắt. Nghĩ đến việc ngày mai phải rời đi, cô bỗng có ý nghĩ muốn đòi Klaus một nụ hôn, nhưng lại ngại ngùng, cảm thấy như vậy hơi thiệt thòi. Klaus thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảnh Ngọc rón rén đến gần, khẽ chạm vào cánh tay anh. Thơm quá, cô lén lút tiến sát hơn. Cuối cùng ôm cả người Klaus như đang ôm một khối vàng lớn. Thấy anh ấm áp đến lạ, Cảnh Ngọc lấy hết can đảm định hôn lên má Klaus thì đột nhiên bắt gặp đôi mắt xanh của anh đang mở ra. Chăm chú nhìn cô, Klaus hỏi, em đang làm gì thế? Cô giật mình trả lời, mộng du. Nói xong, cô lập tức buông tay, cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, định quay người nằm xuống tiếp tục ngủ, nhưng Klaus lại giữ tay cô lại, không để cô thoát. Cảnh Ngọc suýt nữa hét lên. Bên ngoài lều, ánh sáng từ những chiếc đèn mờ mờ hắt vào, hai người đàn ông Đức đang trò chuyện ở xa, giọng nói không lớn nhưng giữa màn đêm yên tĩnh lại nghe rõ mồn một. Những lời còn lại của Cảnh Ngọc đành phải nuốt xuống bụng. Cô mở to mắt nhìn Klaus, không biết phải làm sao. Klaus mỉm cười, ánh mắt đầy thân thiện. Bây giờ vẫn đang mộng du sao? Cảnh Ngọc gật đầu lia lịa. Vâng, đúng vậy. Klaus bật cười khẽ, anh giữ chặt tay cô, nâng lên áp lên đầu cô, cúi sát xuống, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một chút ý cười. Người mộng du cũng biết nói chuyện sao? Khoảng cách giữa hai người quá gần. Hơi thở nóng rực của Klaus phả lên tay Cảnh Ngọc. Cô hoàn toàn đông cứng, không thể nhúc nhích. Cô cố lấy lại bình tĩnh, dùng tay còn lại ôm lấy ví tiền, như một động thái phòng thủ cuối cùng. Ngài đừng ép buộc tôi. Tôi không có tiền, không thể trả thêm 500 euro đâu. Klaus bật cười, giọng đầy trấn an, không tính là ép buộc đâu. Em yêu, đây là quà tặng thêm. Đôi mắt Cảnh Ngọc sáng lên. Thật sao, miễn phí à? Klaus kiên nhẫn gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều miễn phí. Giọng Klaus lúc này ngọt ngào như âm thanh của vàng ròng vang lên trong tai cô. Cảnh Ngọc không còn chút do dự nào nữa. Cô vươn tay ôm lấy mặt Klaus, đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi anh, một nụ hôn miễn phí. Cô không chút khách sáo, nhưng khi nụ hôn còn chưa kết thúc, Klaus đã nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, ngón tay vuốt nhẹ qua mái tóc đen mượt. Cảnh Ngọc lúc này mới nhận ra quyền chủ động đã bị anh chiếm mất. Khi hai người dần sát lại, mái tóc đen của cô khẽ chạm vào những lọn tóc vàng óng của anh, như màn đêm đen thảm điểm thêm những ánh sao vàng rực rỡ. Bên ngoài lều, tiếng trò chuyện vẫn vang lên đều đặn. Một người nào đó đứng ở xa, gần lều họ, lén lút hút thuốc. Dù nơi này cấm hút thuốc, người kia có vẻ không nhịn được nữa. Bàn tay Cảnh Ngọc run rẩy vì căng thẳng. Klaus nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cô, nắm lấy bàn tay cô. Giọng anh trầm ấm vang lên như để xoa dịu. Rồng con, thả lỏng nào. Cảnh Ngọc hoang mang đến mức đáp lại lắp bắp. Thả gì cơ? Thả hành lá hả? Klaus bật cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú. Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh. Kiss me. Ngay khi Cảnh Ngọc ngẩng mặt lên, Klaus đã đưa tay luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ngăn cản hành động tiếp theo của cô. Anh ra hiệu, như muốn cô đổi hướng. Not up here, cách chương.